tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, lực lượng này đủ chưa? Đại Hồ Tử Liệt Sơn, Xích Huyết Thành Xích Huyết Quân, cương nhu cảnh người số 1, trời sinh thần lực, cầm trong tay 1000 cân song chùy, sức mạnh đáng sợ kinh người. Hám Sơn Chùy càng là đưa hắn sức mạnh hoàn mỹ phát huy được. Ngay cả là thần tư cảnh võ giả đều không thể bình an đỡ lấy hắn một búa tử. Nhưng bây giờ Hám Sơn Chùy bị người cho tiếp đó, cây búa càng bị đánh nổ rồi. Đây là cỡ nào chấn động một màn. Xích Huyết Quân đều biết Đại Hồ Tử sức mạnh không gì địch nổi, càng có lấy Đại Thiết Chùy sắp chết thần tư cảnh mãnh thú kinh người chiến tích. Nhưng bây giờ cây búa không còn. Lý Mục tiếp nhận, Triệu Ngọc Nhi kinh hô lên, tiếp nhận, Tô Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lập lòe ánh sáng, sức mạnh của hắn đến cùng bao lớn. Đại Hồ Tử Hám Sơn Chùy nhưng là liền La Đại Ca đều không thể đỡ lấy. Lý Mục, dĩ nhiên đón lấy rồi. Triệu Ngọc Nhi trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin, hả, nhỉ, quyền rách kinh thiên. Song quyền đánh nổ Đại Thiết Chùy, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương vẻ chấn động. Minh Nguyệt, nhà ngươi Lý Mục là ăn cái gì lớn lên? Lực lượng này cũng quá quái vật đi, Triệu Ngọc Nhi lẩm bẩm nói. Ta làm sao biết? Tô Minh Nguyệt gò má ửng đỏ. Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh đẳng nhân ngẩn ngơ. Bọn họ tuy rằng không đủ thực lực, có thể nhãn lực vẫn phải có. Biết này hai thanh Đại Thiết Chùy chỗ đáng sợ, 1000 cân lực lượng không coi vào đâu, có thể ở trên trời sinh thần lực thôi thúc bên dưới, khả đạt vạn cân. Thế nhưng Lý Mục đều nhất nhất đón lấy. Này cuối cùng một đòn càng là có oanh sơn đá vụn oai, làm vẫn bị Lý Mục cho đón lấy rồi. Hơn nữa Đại Thiết Chùy còn bị Lý Mục bắn cho bảo. Thạch Hữu Độ liếc mắt phi đao trước mắt một khối thép, lẩm bẩm nói, vui vẻ, Lý Mục là quái vật sao? Có thể đi, Hạ Phong Sinh nói, ngăn ngắn thời gian một tháng, chưa bao giờ tu võ nói đạt đến thần tư cảnh, đồng thời có như vậy sức mạnh, không phải quái vật là cái gì? Hạng Khôn Luân nhìn phía Lý Mục, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Lý Mục biểu hiện càng ngày càng để hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Sớm nhất Lý Mục chỉ là một hiểu được một ít kỳ văn dị sự, xem chút chuyện ký quái sách, hấp dẫn Hạng Thanh Vũ chú ý. Điều này làm cho hắn hết sức tức giận, bất cứ lúc nào nghĩ tìm một cơ hội ở cái hẻm nhỏ bên trong ngăn chặn Lý Mục một trận đánh no đòn. Có thể sau đó Lý Mục võ đạo tăng nhanh như gió, thực lực dĩ nhiên siêu việt chính mình. Tuy rằng tình cờ vẫn là sẽ nói một ít không đầu không đuôi gì đó, thế nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Hôm nay chiến đấu để Hạng Khôn Luân đối với Lý Mục càng thêm khắc mắt chờ đợi. Như vậy sức mạnh e sợ chỉ có những kia có thể mượn thiên địa lực lượng thiên nhân cảnh võ giả mới có thể làm được đi. Không hổ là Lý tướng quân nhi tử. La Siêu xẹt qua một vệt ánh sáng, nhìn phía Lý Mục ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Hắn đã từng Lý Vân Phi thủ hạ chính là binh, chứng kiến Lý Vân Phi này dũng mãnh vô địch, trong quân sát thần, ra trường dũng tướng tư thái. Đối với Lý Vân Phi, cực kỳ ước mơ, cực kỳ kính nể, có thể nói Lý Vân Phi là Đại Sở Vương Chiêu đại đa số quân nhân trong lòng anh hùng. Ngước nhìn tồn tại, từ một tên lính quen trở thành tay cầm quân quyền thái úy, La Siêu đã từng nghe nói qua có liên quan với Lý Mục tin tức. Văn bất thành vũ bất tửu, du thủ du được, gây chuyện thị phi, công tử bột, phá sản tiểu tử, nói chung đều là mặt trái ảnh hưởng. Nhưng hôm nay xem ra, này đồng thời đều là đồ giả, tác phẩm dởm, hổ phụ không khuyển tử. Lý Mục liếc mắt này tán lạc khắp mặt đất khối thép. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Quãng thời gian này hắn ở làm luyện khí sư chức danh nhiệm vụ. Nhưng thu được luyện khí sư thời điểm, không chỉ là có thể treo máy luyện chế linh khí, còn đạt được một năng lực, đó chính là 10 vạn cân sức lực. Coi như là thiên nhân cảnh võ giả, cũng cần mượn thiên địa chi lực mới có thể đạt đến 10 vạn cân lực lượng cấp độ. Võ giả tầm thường, ngay cả là đạt đến thần tư cảnh viên mãn, cũng không cách nào chịu đựng ngụ ở 10 vạn cân sức lực. Lấy Lý Mục 10 vạn cân sức lực, đương nhiên có thể ung dung đỡ lấy Liệt Sơn điên cuồng truy sát. Cuối cùng xuất thủ thái cực vỡ, đem sức mạnh bắn ra, đem đại thiết chùy trực tiếp bắn cho bảo. Đơn giản tới nói, lấy Lý Mục thực lực hôm nay liền thần tư cảnh võ giả cũng có thể nghiền ép. Chớ nói chi là một trời sinh thần lực cương nhu cảnh võ giả. Người cái này truy sát chế tạo quá kém, một đòn liền nát. Lý Mục cười cợt, lần sau ta luyện một truy sát cho ngươi. Kém, này nặng ngàn cân chùy nhưng là lão Chu dùng tinh thiết chế tạo thành. Thấy đá bể thạch, gặp sơn phá núi, uy lực ngập trời, ngay cả là thần binh lợi khí đều không thể chịu đựng ngụ ở hắn một búa này từ. Dĩ nhiên nói hắn kém, Lý Mục thiếu gia thực lực siêu quần. Tại hạ khâm phục, Liệt Sơn kính nể nói, hắn trời sinh thần lực, liền thần tư cảnh đều không có để vào trong mắt, thậm chí liền La Siêu cũng chưa chắc để ở trong mắt. Nhưng lúc này đây, hắn là chân chính khâm phục Lý Mục rồi. Được, vậy thì cái kế tiếp đi. Lý Mục hướng về La Siêu nhìn lại, La Phó Tướng, để cho ta tới thử một lần Lý Mục thiếu gia thủ đoạn. La Siêu còn chưa mở miệng, một biểu lộ ra có chút âm nhu người đàn ông trung niên đi ra. Hẹp dài lông mày, màu nâu con mắt, làm cho người ta một loại giảo hoạt trơn trượt cảm giác. Giống như một con hồ ly. Hạnh Phó Tướng đồng ý, vậy thì do Hạnh Phó Tướng ra tay đi. La Siêu lạnh nhạt nói, đa tạ. Tân Văn Mạc đi ra, hướng về Lý Mục nhìn lại, ôm quyền, Tân Văn Mạc, xin mời chỉ giáo. Lý Mục, xin mời chỉ giáo. Lý Mục đánh giá Tân Văn Mạc, phát hiện Tân Văn Mạc tứ chi đều rất dài, so với người bình thường đều dài một chút, cùng trong quân dương cương khí không giống, cũng có vẻ có chút âm nhu, nhưng hắn một đôi mắt bên trong giống như rắn độc giống như vậy, khiến người ta không thể coi thường. Đắc tội rồi, Tân Văn Mạc rứt tiếng, một bước bước ra, như tật phong lao ra, xông về Lý Mục, giơ tay, một chưởng vỗ ra. Lý Mục thấy thế, không chút do dự, một quyền giơ lên, 50.000 sức lực hóa thành dâng trào sức mạnh mãnh liệt bộc phát ra. Liền không khí đều trực tiếp nổ bể ra đến. Một quyền đập vào Tân Văn Mạc trên lòng bàn tay, nhưng cảm giác Tân Văn Mạc bàn tay giống như mềm mại vân đoá. Tùng ngành hải miên, đem sức mạnh cho hấp thu hóa giải. Một quyền vô dụng, Tân Văn Mạc ở tiếp xúc Lý Mục nắm đấm chớp mắt. Cảm giác được nắm đấm bên trên truyền đến sức mạnh kinh người, để hắn suýt nữa không thể chịu đựng. Cũng may thủ đoạn xoay một cái, triển khai vân nhu tay, hóa giải này một luồng lực lượng tràn trề. Ngẩng đầu lên, Tân Văn Mạc nhìn về phía Lý Mục, trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười. Sức mạnh tựa hồ nhỏ đi một chút. Lý Mục con mắt khẽ nhúc nhích, biết được đây là Tân Văn Mạc công pháp đặc thù duyên cớ. Công pháp của hắn có thể hóa giải hấp thu sức mạnh, ngay cả là 50.000 cân sức mạnh đều có thể hấp thu hóa giải. Thực tại bất phàm, có thể 50.000 cân không phải Lý Mục cực hạn. Thật sao? Lý Mục nhếch miệng lên, trong cơ thể khí huyết phun trào, 10 vạn cân sức mạnh mãnh liệt mà ra, giống như cơn sóng thần, vỡ đê dòng lũ, chạy trồm không thôi, cuồn cuộn không dứt, một quyền lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Xung kích ở Tân Văn Mạc trên lòng bàn tay, có thể ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả thủ đoạn đều không dùng được. 10 vạn cân sức lực, trực tiếp làm vỡ nát Vân Nhu tay hóa giải, đem Tân Văn Mạc một quyền bắn cho bay, bay ra hơn 10 mét có hơn. Tân Văn Mạc liên tục lui về phía sau hơn 10 bước mới ngừng lại, trên đất để lại từng cái không cạn bước chân. Cuống họng một ngọt, một ngụm máu tươi đụng vào đi ra, cú đấm này trực tiếp để hắn bị thương. Lý Mục lông mày hơi nhíu, nhìn phía Tân Văn Mạc, cười nói, lực lượng này đủ chưa? Khen thưởng, có chút bị trễ cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.